Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Xuyên ít như vậy, người không lạnh sao? Lệ Khiếu Hằng nói, trực tiếp ngồi xổm xuống đi. Cấp Đào Mộ hệ thượng áo lông vũ khóa kéo. Màu đen trường khoản tính chất đặc biệt áo lông vũ đem Đào Mộ từ đầu bao đến chân. Thân thể lập tức liền ấm áp đi lên. Chỉ có trên chân còn ăn mặc cặp kia màu đỏ vũ đạo dày. Hơi mỏng một tầng đạp lên tuyết địa thượng. Nhìn liền đặc biệt lãnh. Nếu không trở về trước đem quần áo thay đi. Lệ Khiếu Hằng nhíu nhíu mày. Không quá tán đồng Đào Mộ xuyên ít như vậy còn đứng ở trên nền tuyết cùng đại gia nói chuyện. Phía Mân Nhi cảm lạnh, đối thận cũng không tốt, mọi người hơi hơi sửng sốt, tổng cảm thấy trước mắt này không khí có điểm cổ quái. Long Thiên Áo mờ mịt chớp chớp mắt, vô tâm không phổi ha ha cười nói, Lệ Tổng không hổ là Đào Tổng nhất coi trọng hợp tác đồng bọn. Đối chúng ta Đào Tổng thân thể trạng huống chính là quan tâm Mân Nhi ngươi xem chúng ta đều ở chú ý. Đào Tổng này hóa trang có xinh đẹp hay không? Liền Lệ Tổng quan tâm Đào Mộ lạnh hay không, lời này vừa ra. Đại gia liền cảm thấy càng cổ quái. Nguyên bản ầm ĩ xôi trào phim trường thoáng an tĩnh một cái chớp mắt. Đào Mộ ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, xác thật rất lãnh, ta đi về trước đổi thân quần áo, ban hoa khương trình cử móng vuốt vấn đề. Đào Mộ, người thay thế kia áo liền quần có thể hay không cho ta mượn xuyên một chút. Ta tưởng chụp mấy chương ảnh chụp, lời này vừa ra. Rất nhiều nữ hài tử sôi nổi phụ họa, ngay cả đoàn phim nữ số 2 nữ số 3 đều nhịn không được đưa ra yêu cầu này. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Đào Mộ vừa mới khiêu vũ tư thái quá xinh đẹp. Đào Mộ đánh cái hắt xì, tầm mắt đào qua tránh ở trong đám người cười xấu xa Ôn Bảo ba người. Hành a, bất quá bọn họ ba cái trước tới. Đổi hào quần áo nhảy lên một đoạn, coi như cấp chúng ta đoàn phim làm tuyên truyền, vì cái gì còn có chúng ta. Ôn Bảo ba người một đốn kêu rên, một bộ bảo bảo không làm, bảo bảo muốn náo loạn tư thế, chúng ta là nam nhân, chúng ta không mặc nữ trang, Đào Mộ nhìn ba con bạn cùng phòng. Ha ha hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại. Bảo Nhi a, người có phải hay không cảm thấy đại nam nhân giả nữ trang khiêu vũ hơi xấu hổ a? Kỳ thật ngươi không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng. Chúng ta đương diễn viên liền yêu cầu sắm vai đủ loại kiểu dáng nhân vật. Thế vai cũng là diễn kịch một bộ phận, người nhiều lắm chính là trước tiên thể nghiệm một chút mà thôi, Ôn Bảo. Ngoặc kép, cái gì kêu đào cái hố đem chính mình chôn thượng? Đây là... Kia cũng không được đi. Ngươi xem ngươi thân cao 1m82, ta mới 1m75. Này quần áo ta cũng xuyên không được, Ôn Bảo như cũ không cam lòng hấp hối dãy giụa. Vừa rồi kêu đặc biệt hoan Đỗ Khang đồng học vội vàng cử chào phụ họa. Ta 1m89, này quần áo ta cũng xuyên không được. Chúng ta phòng ngủ liền tiểu an tử cùng ngươi thân cao không sai biệt lắm mân y hắn có thể xuyên. Đứng ở bên cạnh liền một câu cũng chưa nói đã bị bạn cùng phòng kéo ra tới vô tội nằm cũng trúng. Đạn trừ Toại An, ngoặc kép, miêu miêu miêu, không được, trừ Toại An còn chưa nói lời nói. Kinh ảnh vài vị nữ đồng học đã ở thét chói tai kháng nghị. Như vậy xinh đẹp trang phục, không thể cấp này giúp nam nhân túi xuyên, Khương Trình gắt gao ôm lấy Đào Mộ kia áo liền quần. Thuận thế cũng đem ăn mặc kia áo liền quần Đào Mộ ôm. Này quần áo là chúng ta nữ hài tử muốn mượn đát. Làm cho bọn họ đi đổi khác nữ trang. Dù sao nơi này là hát trấn. Cái dạng gì diễn phục đều có. Thật sự không được. Liền đem chúng ta dân quốc quần áo học sinh mượn cho bọn hắn xuyên. Lời này nhưng thật ra làm. Không ít đồng học có linh cảm. Đúng rồi, Ôn Bảo lúc trước không phải còn ở cuối kỳ hội diễn thời điểm nhảy ương ca sao? Làm hắn thay quần áo học sinh hệ cái đỏ thẫm tơ lụa nhảy ương ca được kinh đồng học như vậy vừa. Nhắc nhở, Ôn Bảo bừng tỉnh hoan hồn. Đối Nga, chính hắn nữ trang tú đã sớm dâng ra đi, kia hắn cũng không tính đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Vì mau biểu hiện như vậy ngượng ngùng xoắn xít. lén lút đôi mắt nhỏ không giấu vết đào qua đào mộ. Ôn Bảo trong lòng minh bạch, vẫn là đào mộ vừa rồi biểu hiện thật tốt quá, làm tất cả mọi người đều có điểm áp lực tâm lý. Bất quá nói như thế nào đâu, có thể cùng đào mộ loại này phúc hắc gia hỏa trụ một cái phòng ngủ hơn nữa ở chung thật vui. Ba con bạn cùng phòng ra mặt cũng không phải cái, nghe thế một phen lời nói, nhưng thật ra không hề thoái thác, cùng ngốc hươu bào mừng rỡ dường như chen vào nữ sinh thay quần áo trong phòng. Nơi nơi tìm dân quốc nữ quần áo học sinh, thật đúng là chuẩn bị khiêu vũ. Hơn nữa bọn họ không riêng gì chính mình đổi tạo hình, còn lôi kéo toàn bộ đoàn phim nam diễn viên cùng nhau chôn cùng. Phi, bồi nhảy, trừ bỏ Chiến Bân chờ vài vị lão sư không dám làm ầm ĩ. Những người khác đều bị Ôn Bảo ba người tai họa cái biến. Liền đạo diễn Chu Hồng cùng Phạm Biên kịch cũng chưa có thể chạy thoát ma trường. Đào mộ hồi phòng thay quần áo tá trang, lại lần nữa ra tới thời điểm, nhìn thấy chính là toàn bộ đoàn phim nam diễn viên hoặc là xuyên sườn xám hoặc là xuyên nữ quần áo. Học sinh cay đôi mắt tạo hình, một đại ba người đứng ở phim trường cộng lại nhảy cái gì vũ. Đào mộ cái loại này siêu yêu cầu cao độ vũ đạo khẳng định không cần suy xét. Tốt nhất là đơn giản điểm, hơn nữa dễ dàng thượng thủ, thậm chí còn có người kiến nghị nhảy tập thể dục theo đài. Một đại ba người đứng ở phim trường ô mênh mông, đào mộ linh quang chợt lóe, nhưng thật ra nhớ tới đời sau phổ biến một thời một loại vũ bộ. Hắn đem mọi người tập hợp đến phim trường trung gian, vỗ vỗ tay tỏ vẻ, cùng ta cùng nhau nhảy, tới, dự bị, 1, 2, 3, 4, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đào mộ, nhưng thấy đào mộ nửa người trên không hiểu, chỉ có hai chân khi thì trước đá, khi thì sườn dịch, động tác đơn giản lưu sướng, cơ bản không có bất luận cái gì khó khăn, nhưng là nhìn qua còn rất khốc, ở đây mọi người, đại đa số đều là chính quy xuất thân, liền tính là thân là đạo diễn Chu Hồng cùng Phạm Biên kịch. Niệm đại học thời điểm cũng là luyện qua thanh đài hành biểu. Đơn giản như vậy động tác đương nhiên không làm khó được bọn họ. Vì thế ở đào mộ dẫn dắt hạ, một đại ba người thực mau liền nhảy dựng lên, nhảy đến hải chỗ, đào mộ thậm chí đem hắn rượu ba tiểu tề ba cũng kéo vào tới. Thẳng đến đoàn phim hậu kỳ chạy tới tỏ vẻ đào mộ khiêu vũ video đã cắt nối biên tập hảo. Đại gia mới dừng lại, đào mộ nói qua phải cho đoàn phim làm tuyên truyền, hắn tuyên truyền thủ đoạn cũng đặc biệt đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem này video tiêu đề vì Ất Xấu năm Bính Dần Nguyệt Canh Dần ngày nhảy với huyết nhục. Trường Thành quay chụp hiện trường, trực tiếp thượng truyền tới Phi Tấn Võng phía chính phủ tài khoản. Sau đó chính mình chuyển phát một chút, lại tác huyết nhục Trường Thành phía chính phủ Phi Tấn Hào. Chu Hồng Ý bảo phụ trách quản lý đoàn phim phía chính phủ Phi Tấn Hào nhân viên công tác cũng đi. Theo chuyển phát, vẫn luôn canh giữ ở trên mạng không ngừng đổi mới gào khóc đòi ăn ăn giữa các võng hữu rốt cuộc chờ. Tới rồi này đoạn video, gấp không chờ nổi click mở. Sau đó, thật xinh đẹp a. Dáng người cũng thật tốt quá bá, xác định không phải thế thân sao, không phải quay chụp cắt nối biên tập ra tới sao, không có treo dây thép sao, ta không tin, ta không tin, ta không tin này đoạn vũ đạo là liền mạch lưu loát nhảy ra. Phía trước hỏi thế thân có phải hay không mắt mù, ta mộ này đoạn video trừ bỏ mấy cái dưng hình ảnh nhìn xuống góc độ, cơ hồ đều mau đã rốt cuộc. Còn có người hỏi có phải hay không thế thân có phải hay không cắt nối biên tập. Đôi mắt không hảo đi xem bác sĩ đi. Thủy tụ ném hảo hữu lực độ A. Cuối cùng nằm cá thật xinh đẹp. Cảm giác xinh đẹp khóc không biết vì cái gì. Ta mộ rõ ràng nhảy đẹp như vậy. Xem xong vũ đạo ta lại khóc ta cũng khóc khóc cộng một thủy tụ. Kinh kịch dáng người. Còn có mấy cái võ thuật động tác cùng roi chín đốt tiên pháp. Wow, ta mộ sẽ đồ vật thật nhiều, chỉ có ta cảm thấy bối cảnh âm nhạc đặc biệt dễ nghe sao. Đặc biệt là cuối cùng một tiếng súng vang, sau đó xoay tròn nháy mắt biến nằm cá động thái đến yên lặng hảo kinh diễm sao. nháy mắt nổi da gà đều đi lên, trên lầu tiếng người thật nhiều. Ta cũng chỉ tưởng ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Ta tuyên bố, ta từ giờ trở đi chính là đào mộ bạn trai phấn, ta công tác động lực. Chính là kiếm tiền đem đào mộ cưới về nhà. Trên lầu khó khăn có điểm đại. Theo không hoàn toàn đồng ý. Ta mộ hiện tại đã là giá trị con người hơn 100 triệu phú hào ba ba. Hơn nữa vẫn là M Kim. Ngoặc kép, ta phấn thần tượng chẳng những lớn lên xoái. Kỹ thuật diễn hảo, còn có tiền. Câu hỏi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục yêu hắn vịt. Đại đa số chỉ hiểu được liếm nhan các võng hữu đang xem đến video sau chỉ lo liếm màn hình. Ngao ngao lưng chồng à à à. Chuyên nghiệp vũ giả cùng văn nghệ công tác giả đang xem đến này đoạn vũ đạo sau. Liền bắt đầu từ kỹ thuật khó khăn cùng cảm xúc nhuộm đẫm lực phương diện phân tích này đoạn vũ đạo. Có người chú ý tới đào mộ này đoạn khiêu vũ video tiêu đề là quay chụp với huyết nhục trường. Thành phim trường. Sau đó theo tiêu đề tìm được huyết nhục trường thành đoàn phim Phi Tấn Hào. Tìm tòi một chút cốt truyện tóm tắt, thậm chí còn có người tích cực mua một quyển nguyên tác quan khán. Sau khi xem xong lập tức minh bạch đào mộ này đoạn vũ đạo muốn biểu đạt chính là cái gì. Vì thế lại lần nữa bò lên trên chính mình Phi Tấn Hào. Từ kháng chiến trong lúc thời đại bối cảnh vẫn luôn phân tích đến đào mộ sở dĩ nhảy này đoạn vũ đạo. Lập ý. Quốc phá núi sông nguy sớm tối, dân tộc đã đến tồn vong hết sức, mặc dù là ngây thơ hồn nhiên khuê các thiếu nữ, cuối cùng cũng muốn thân khoác võ trang chinh chiến xa trường. Chẳng sợ cuối cùng thân hiến cách mạng, cũng muốn dùng huyết nhục thân hình tạo thành trường thành, đem kẻ xâm lược ngăn cản ở biên giới ở ngoài, mà nay Cửu Châu đại địa lanh lảnh càn khôn. Đó là năm đó này đó cách mạng các tiền bối dùng máu tươi rửa sạch sạch sẽ. Một thiên lưu loát thao thao bất tuyệt, trực tiếp đem rất nhiều người xem khóc, cực dễ dàng bị cảm động các võng hữu nhất biến biến quan khán đào mộ khiêu vũ video. Nhất biến biến tìm tòi huyết nhục trường thành đoàn phim ngoài lề thậm chí mua tới nguyên tác. Quan khán, bất chi bất giác chung, nguyên bản điệu thấp quay chụp huyết nhục trường thành đã toàn võng đều biết. Đào mộ véo chuẩn thời gian, lại làm huyết nhục trường thành đoàn phim đem sở hữu thành viên thế vai nhảy quỷ bộ vũ video up lên đoàn phim phía chính phủ Phi Tấn Hào. Sau đó đặc biệt lừa tình xứng với một đoạn văn án cách mạng các tiền bối dùng huyết nhục tạo thành. Trường thành, liều chết chống lại kẻ xâm lược, vì chính là làm cho bọn họ hậu bối con cháu, có thể như vậy sinh hoạt. Sau đó mở ra video. Là có thể nhìn đến một đám ăn mặc dân quốc quần áo học sinh hoặc là sườn xám di thái thái trang dung. Tạo hình Mỹ đến cay đôi mắt nam hài tử nhóm, còn có ăn mặc hồng quân quân trang, sơ hai căn đại bím tóc, tạo hình anh tư táp sảng các nữ hài tử cùng nhau đứng ở trước màn ảnh nhảy nhót nhảy quỷ bộ vũ. Nguyên bản còn cảm động muốn khóc không khóc các võng hữu nhìn đến như vậy từng bầy ma loạn vũ dung. Hợp anh tư táp sảng. Nhưng là lại nhìn qua đặc biệt xoái khí đàn vũ vũ đạo. Nháy mắt phun cười, này cũng quá khôi hài bá. Vì cái gì nam đều họa như vậy cay đôi mắt, các nữ hài tử đều như vậy xoái khí xinh đẹp. Nói nhà của chúng ta mộ mộ không hổ là nữ hài chi hữu. Ở hắn màn ảnh hạ nữ hài tử đều đặc biệt xinh đẹp xoái khí có hay không? Rốt cuộc là ai ngờ ra tới loại này vũ đạo, nhìn qua hào kỳ quái. Bất quá nhiều xem vài lần, ngọa tao thế nhưng cảm thấy rất xoáy, rất tuấn tú thêm một. Hơn nữa đặc biệt đơn giản, ta đều sẽ nhảy, có chút võng hữu nói. Một lời không hợp thế nhưng cũng mở ra chính mình Phi Tấn tài khoản. Thượng truyền một đoạn chính mình nhảy quỷ bộ vũ video. Võng hữu chính là cái loại này có người dắt đầu liền có người cùng phong đặc biệt tồn tại. Vì thế thực mau, liền có bất đồng cương vị bất đồng chức nghiệp bất đồng ăn mặc các võng hữu sôi nổi thượng truyền. Chính mình cùng các bằng hữu cùng nhau nhảy quỷ bộ vũ video. Quỷ bộ vũ liên quan thân là người khởi xướng, huyết nhục trường thành đoàn phim. Lập tức bị đưa lên hot search đầu đề. Đương nhiên, theo rất nhiều nữ đồng học thay đào mộ khiêu vũ khi áo liền quần ảnh chụp chảy ra. còn có rất nhiều người cũng bắt đầu thượng truyền bọn họ phản nhảy đào mộ kia đoạn vũ đạo video. Bất quá đào mộ kia đoạn vũ đạo kỹ thuật khó khăn thật sự quá lớn. Đại đa số võng hữu đều chịu khổ lật xe, duy nhất cây còn lại quả to mấy chỉ phiên nhảy video. Tất cả đều là chuyên nghiệp, hơn nữa là trong nghề số 1 số 2 chuyên nghiệp vũ giả nhảy ra. Lúc này, so đào mộ kỹ thuật diễn càng mau làm đại chúng tán thành. Trừ bỏ hắn giá trị con người cùng thương nghiệp thiên phú ngoại. Thế nhưng là vũ đạo bản lĩnh, vì thế đào mộ lại một lần vinh đăng, nhất không làm việc đàng hoàng diễn viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mạng đều ở thảo luận đào mộ hai điệu nhảy đạo cùng huyết nhục trường thành này bộ. Kháng chiến kịch, bởi vì quốc dân độ lộ rõ đề cao nguyên nhân, cùng đời trước không giống nhau chính là, huyết nhục trường thành đoàn phim còn không có đóng máy, cũng đã có không ít đài truyền hình tìm tới. Muốn mua sắm này bộ phim truyền hình truyền phát tin quyền. Cùng này so sánh, đồng dạng ở lễ tình nhân hôm nay ra chuyên tập Quách Nhã Ngưng liền cảm thấy không hảo. Nàng chuyên tập tuyên bố về sau, liền chịu khổ đào mộ vũ đạo video ngắm bắn. Căn bản là không ai để ý. Thật sự không cam lòng Quách Nhã Ngưng trực tiếp đem điện thoại đánh tới đào mộ bên này tố khổ. Khóc lóc nháo muốn đào mộ bồi nàng một cái hot search. Đào mộ bị triền không có cách nào, đành phải nói, ta lúc trước vì thực hiện hứa hẹn, kỳ thật còn chụp một cái khiêu vũ video, nếu không ngươi đem video lấy qua đi, cùng ngươi chuyên tập ca khúc phối hợp một chút thế nào. Hắn nhớ rõ Quách Nhã Ngưng tân ra chuyên tập bên trong, giống như có một chi ca khúc cùng loại Tô Châu cười nhỏ diễn khang. Nếu là phối hợp khiêu vũ video nói. Hẳn là cũng không tệ lắm. Money Quách Nhã Ngưng ánh mắt sáng lên. Dây biến duỗi tay đàng. Video ở đâu? Lấy tới. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch chương. Hết chương.